Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 271. Chương 271. Ai mới là cậu? Đại mạc liệt nhật theo thời gian dần dần chết đi lấy. Mà cồn cát bóng dâm cũng càng kéo càng dài. Đẩy xe đẩy tay đã tại đại mạc trên chạy như bay thời gian rất lâu. Lão cẩu tuy là đưa thật dài đầu lưỡi, làm cho hắn nhìn qua giống như là một con chó. Nhưng hắn không chút nào thở dốc, cũng nhìn không ra nửa điểm uể oải màu sắc. Dù sao, đối với Phong Vương đáng sợ nhục thân mà nói, chỉ cần âm khí không có hao hết, cho dù là rời bình một tòa sơn cũng sẽ không biết mệt. Huống chi, người kéo xe tốc độ còn rất chậm, với hắn mà nói, nhất định cùng tản bộ giống nhau ung dung. Bất quá, mặc dù là rất chậm tốc độ, cũng so với rất nhiều xe Việt giã còn nhanh hơn. Chạy như bay mấy ngày, cũng đã hoàn toàn rót vào La Bố Bạc trung tâm tử địa. Mà 10.000 thước trên bầu trời đoàn kia đám mây, cũng cùng nhau bay tới nơi đây. Viễn phương có thể chứng kiến một mảnh bị gió cát mai một hơn phân nửa cổ thành. Chỉ còn hạ đổ nát thê lương cùng khô héo cát vàng sắc. Đến, thiếu nữ thanh âm bỗng nhiên từ trong lều vải vang lên. Ta có thể cảm giác được, U Minh Quốc tỷ đang ở phía trước, cũng không xa, trên bầu trời đoàn kia đám mây ở trên thiên sách vương. Cũng nghe được câu này, nhưng tức thì liền hắn không có nghe được câu này. Cũng đã biết U Minh Quốc tỷ đang ở phụ cận, nhất định cách rất gần rất gần. Tối đa cùng hắn cách xa nhau mấy ngàn thước, bởi vì chứa ở trong ngực hắn hộp ngọc, đã biến được hàn ý bốc lên. Chưa bao giờ có băng lãnh, cái này hàn ngọc hộp cùng U Minh Quốc tỷ vốn là nhất thể. Một ngày tới gần sẽ tán phát lạnh ý. Biến được như này băng lãnh, tự nhiên nói rõ U Minh Quốc tỷ cách rất gần. Mà cổ mộ kia kẻ phản bội Giang Thế Minh, tự nhiên cũng đang ở phụ cận. Là thời điểm thiên sách vương chậm rãi theo đám mây đứng lên, trong lòng kiềm nén nửa ngày tức giận cũng hóa thành sát ý lạnh như băng. Đã thập tử vương mang theo hắn tìm được U Minh Quốc tỷ cùng Giang Thế Minh, như vậy hắn cũng nên thực hiện ước định. Thiên sách vương lạnh lùng nhìn chăm chú vào phía dưới đẩy xe đẩy tay. Dưới chân vân khí đột nhiên tiêu tán hết sạch, mà hắn cũng từ trên bầu trời bão phi hướng cô gái kia chướng bồng. Trong nháy mắt tê liệt âm chướng, như một viên bay ngược giống như sao băng. Tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, cách xa mặt đất càng ngày càng gần. Trên mặt đất tất cả sự vật đều ở trong mắt hắn kịch liệt biến lớn. Vẻn vẹn mấy thời gian, hắn liền đã theo 10.000 thước cao khoảng không tiếp cận trên mặt đất cái kia thiếu nữ. So với thanh âm càng nhanh đến mức nhiều, nhưng về sau, thiên sách vương chứng kiến cái kia lều vải đỉnh chóp bỗng nhiên mở ra. Bên trong lều cỏ thiếu nữ ngẩng đầu, thần sắc bình tĩnh nhìn hắn. Chân của nàng trên chính bày đặt một cái màu da tượng người. Cánh tay nhỏ bé của nàng chỉ chính khoát lên tượng người đầu lên. Chủ nhân, đang ở người kéo xe lão cẩu lo lắng hét lớn một tiếng. Thông suốt dừng lại, nhưng sau trở tay chụp vào như lưu tinh trụy mà một dạng thiên sách vương. Năm cái chỉ kịch liệt đưa dài biến lớn, phảng phất hóa thành năm cái cự mãng một dạng. Thật nhanh quấn về thiên sách vương, ý đồ cản trở hắn. Thiên sách vương không có cảm thấy kỳ quái, bởi vì hắn biết, từ không trung rơi xuống trong thời gian, đủ để cho cái kia thiếu nữ phát hiện dị thường. Hắn gần như không thể có thể đánh lén giết chết cái này thiếu nữ. Mà theo thập tử vương hôm qua muộn nói cho hắn biết đến xem, cái này thiếu nữ sở hữu nhất chủng rất thần bí kỳ lạ vương giả thiên phú. Có thể dùng chính mình huyết nhục cùng mục tiêu một bộ phận linh hồn, chế tạo ra nhất chủng đặc thù thế thân tượng người. Nàng chế tạo một cái thập tử vương tượng người về sau, không những được đi qua tượng người trưởng khống thập tử vương sự sống còn. Hơn nữa nàng bị tất cả thương tổn, đều sẽ bị nhân ngẫu này rời đi cho thập tử vương. Chính cô ta lại sẽ không nhận nửa điểm thương tổn. Muốn giết chết nàng, chỉ có hai chủng phương pháp, hoặc là giết chết rời đi đối tượng thập tử vương. Cái này phương pháp tự nhiên không cần đàm luận, hoặc là chính là thập tử vương tự mình động thủ. Thập tử vương đối với cái này thiếu nữ tạo thành thương tổn, tuy là cũng sẽ rời đi cho thập tử vương tự thân, nhưng cái này thiếu nữ chính mình cũng sẽ nhận đồng dạng thương tổn. Đây là thế thân tượng người chỗ thiếu hụt. Bất quá, theo thập tử vương từng nói, hắn cho tới bây giờ không dám động thủ, bởi vì này thiếu nữ chỉ chẳng bao giờ rời đi tượng người. Thập tử vương sợ cái này thiếu nữ đem thế thân tượng người cho bóp nát. Thập tử vương một bộ phận linh hồn đang ở thế thân tượng người bên trong. Một ngày tượng người nát bấy, thập tử vương cũng liền hồn phi phách tán. Cho dù là đế vương cấp cương thi, dù cho sở hữu bất tử chi thân, cũng chắc chắn phải chết. Cho nên, thiên sách vương cùng thập tử vương hôm qua muộn sớm có kế hoạch. Thình thịch, thiên sách vương trên không trung chợt lách người, tránh thoát thập tử vương chỗ ngón tay hóa 5 cái cự mãng. Cự mãng trên không trung rút ra đánh nhau, phát sinh một tiếng bạo tạc một dạng nổ, không có đối thoại thời gian. Thiên sách vương ở giữa không trung duỗi một cái tay, thông suốt mở ra ngũ chỉ, lòng bàn tay xa xa nhắm ngay cái kia thiếu nữ. Sau một khắc, trên mặt đất hạt cát như được trao cho sinh mệnh một dạng, giống như là bị thúc dục tuấn ngựa, kịch liệt tụ lại, như phun ra nước suối một dạng, không ngừng dâng trào đem thiếu nữ bao vây lại. Vô số hạt cát ở trong không khí không ngừng áp xúc ngưng tụ, phương viên trong vòng trăm thước xa địa không ngừng ba động, phảng phất trên mặt nước rung động, điên cuồng mà hướng thiếu nữ hội tụ. Không biết nhiều thiếu tấn hải lượng hạt cát, hội tụ áp xúc thành còn như tờ giấy một lớp mỏng manh. Ở thiếu nữ bên ngoài thân thật nhanh chảy xuôi, đều đều mà bao trùm toàn thân của nàng mỗi một chỗ. Bao quát nắm lấy tượng người cái tay kia, mỏng như giấy trương siêu cao mật độ hạt cát, đã đem tay nàng chỉ ra thịt cùng tượng người hoàn toàn cách ly. Thiếu nữ phảng phất biến thành nhất tôn hạt cát đọng lại thành chân nhân điêu khắc. Hoàn toàn đọng lại bất động hạt cát giống như là một tầng ràng buộc một dạng, làm cho nàng hoàn toàn không pháp nhúc nhích, liền biểu tình đều duy trì mới vừa rồi dáng dấp, liền chát một cái con mắt đều làm không được, chỉ tự nhiên cũng không pháp nhúc nhích, chỉ không pháp nhúc nhích, cũng liền không pháp bóp nát tượng người. Cái này là hoàn toàn bất động cầm cố. Toàn thế giới cũng không bao nhiêu người có thể làm được loại trình độ này. Mà trung cực giác tỉnh về sau, đủ để sách thiên, đủ để ra roi vạn vật thiên sách vương, cũng có thể làm được loại trình độ này. Ta đã thực hiện ước định. Thập tử vương, thiên sách vương mặt sắc vẫn như cũ bình tĩnh, khóe miệng cũng không có nửa phần thành công sau tiếu ý. Bởi vì cầm cố một cái chính là phong bá cấp cương thi, chuyện này đối với hắn mà nói thật sự là quá đơn giản. Thập tử vương lộ ra một cái kích động tiếu dung, đi nhanh qua đây, nói ra, thực sự không biết nên làm sao cảm kích ngươi. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Cái này ân tình, ta nhớ kỹ, việc nhỏ mà thôi. Ngươi giúp ta tìm đến U Minh quốc tỷ, ta bang khôi phục tự do, rất công bình giao dịch. Thiên sách vương khẽ lắc đầu, lúc này mới lộ ra mỉm cười. So với phong ấn cô gái kia việc nhỏ, giải cứu một cái trở thành lão cẩu phong vương, thu được nhất vị phong vương tình hữu nghị, làm cho nhất vị phong vương thiếu hắn một cái đại ân tình, lúc này mới đáng giá hắn đắc ý cùng vui sướng. Ngẫm lại cũng biết, cái này đẳng cấp cao cao tại thượng tuyệt thế cường giả, cho một tiểu nhân vật làm cầu, nên lớn dường nào khuất nhục. Mà hắn thiên sách vương ra ngựa giải cứu đối phương, đối phương nên có bao nhiêu cảm kích hắn. Thậm chí còn thiên sách vương cảm thấy, như hắn mời thập tử vương gia nhập vào cổ mộ, đối phương phòng trừng cũng sẽ đồng ý, cho nên hắn dự định đợi khi tìm được U Minh Quốc tỷ, giết chết tên phản đồ kia Giang Thế Minh về sau, hắn liền hướng thập tử vương phát sinh mời. Rốt cuộc, thập tử vương kích động đi tới cái kia như chất cát pho tượng trước mặt thiếu nữ, run rẩy đem trong tay nàng tượng người lấy ra, không khỏi vui sướng mà ngửa đầu cười ha hà, ta tự do, ta rốt cục tự do, ha ha ha ha. Thiên Sách Vương cười nhạt, nói ra, nghe ngươi nói, cái này nữ nhân ngẫu có thể đem nàng bị thương tổn rời đi cho ngươi. Chỉ có ngươi đối với nàng thương tổn, mới là hai người các ngươi cùng nhau gánh chịu. Đúng, thập tử vương gật đầu. Vậy rất đơn giản, Thiên Sách Vương lộ ra vẻ tươi cười, nói ra, ngươi tới giết nàng đi, coi như nàng là thuần huyết cương thi, cũng bất quá là một cái phong bá cấp người yếu. Hai người các ngươi thừa nhận đồng dạng thương tổn, nàng cũng sẽ chết trước. Nói đúng lắm, thập tử vương hừ lạnh nói, tiểu nha đầu này, ỷ vào tượng người ở tay, liền vậy tùy ý mệnh lệnh ta. Hừ, vừa nói, hắn cầm trong tay con rối hình người đưa cho Thiên Sách Vương. Nói ra, Thiên Sách huynh, ngươi đối với ta có ân cứu mạng, ta tin được ngươi, làm phiền ngươi giúp ta đảm bảo nhân ngẫu này. Thập tử huynh khách khí, đối đãi ngươi giết nha đầu kia, ngươi liền triệt để tự do. Thiên Sách Vương khóe miệng tiếu dung càng sâu, đưa tay tiếp hạ nhân ngẫu. Thập tử vương đối với hắn như vậy tín nhiệm, làm cho hắn có chút ngoài ý muốn kinh hỉ. Phiền phức Thiên Sách huynh cởi ra đối với nàng cầm cố đi, ta muốn bắt đầu động thủ. Thập tử vương trầm giọng nói, được. Thiên Sách Vương khẽ gật đầu, giật mình, cái kia thiếu nữ trên người tầng cát liền trong nháy mắt hóa thành cuồn cuộn hoàng sa tản ra. Cô gái kia khuôn mặt sắc bình tĩnh, nhìn chăm chú vào thập tử vương, mở miệng nói, lão cẩu, ngươi muốn chết. Chủ nhân, ta. Thập tử vương hai đầu gối mềm nhũn, kém chút quỳ xuống. Thiên Sách Vương không khỏi cau mày một cái, cái này thập tử vương bóng ma trong lòng cũng quá đại đi, chỉ là bị sợ hù một cái lại gọi chủ nhân. Hắn cau mày nói, thập tử huynh, a, ta kém chút quên, xin lỗi. Thập tử vương lúc này mới thẳng người lên, mặt lạnh nhìn chằm chằm cái kia thiếu nữ, nói ra, ngươi cho rằng ngươi còn có thể uy hiếp được ta? Cái kia thiếu nữ không để ý tới hắn, mà là vừa nhìn về phía Thiên Sách Vương, hai tròng mắt nhìn chăm chú vào Thiên Sách Vương hai tròng mắt, nói ra, ngươi cũng muốn chết sao? Thiên Sách Vương giễu cợt một tiếng, đang muốn nói, lại phát hiện cô gái kia hai tròng mắt bỗng nhiên bắt đầu mông lung, phảng phất hóa thành hai cái như lỗ đen không đáy vòng xoáy, yên tĩnh mà quỷ dị xoay tròn, tản mát ra ngập trời vô hình hấp lực, tựa hồ muốn hắn linh hồn cho lôi kéo đi vào. Hắn không khỏi trong lòng hoảng hốt, lúc này mới minh bạch, cái này thiếu nữ tuy là nhục thân rất yếu, nhưng linh hồn tuyệt đối là dường như hồng nương cái kia tầng thứ đế vương cấp. Sau một khắc, vô hình linh hồn lực lượng tràn ngập ra, ý đồ thẩm thấu hắn nhục thân, bắt được trong cơ thể hắn linh hồn. Bất quá, lấy Thiên Sách Vương trung cực thức tỉnh hoàn mỹ cương thi thân thể, coi như là đế vương cấp quỷ hồn cũng không pháp thẩm thấu hắn nhục thân bảo hộ, không thể xúc phạm tới hắn linh hồn. Nếu không thì vì sao nói liền thập điện Diêm La vây công cũng không thể có thể giết chết đế vương cấp quỷ quái? Thế nhưng hắn không pháp phản kháng, cũng liền ý nghĩa hắn không pháp nhúc nhích, giống như là phàm nhân bị thông thường quỷ hồn bắt được, phàm nhân liền không pháp chống lại nhúc nhích một dạng, mà Thiên Sách Vương còn không đến mức hoàn toàn không pháp nhúc nhích, chí ít hắn còn có thể nói, cho nên hắn không chút nào kinh hoàng, chỉ là lãnh quát lên, thập tử huynh, nhanh giết nàng, tạm thời bị khống chế thì thế nào? chỉ cần thập tử công giết nàng, hắn tự nhiên cũng liền giải phóng. Sau một khắc, thập tử vương hít sâu một hơi, nắm chặt song quyền, chỉ nghe đâm xé vài tiếng không ngừng vang lên. Hắn cả người quần áo đều ở đây trong nháy mắt nứt ra. Da thịt hạ phẳng phất xuất hiện từng cái du động đại xà một dạng. Cả người bắp thịt cũng bắt đầu không ngừng mà hở ra. Nổ tính bắp thịt trong nháy mắt đầy cái này khô gầy lão giả toàn thân mỗi một chỗ. Xương cốt phát sinh từng đợt thanh thúy tiếng nổ vang. Hắn vóc dáng cũng đang không ngừng cất cao. Trong khoảnh khắc liền tăng tới gần như cao 3 mét. Chỉ là trong sát na, mới vừa rồi còn câu lũ khô gầy như lão cẩu lão nhân. Này thì đã biến thành một cái lực đại vô cùng đáng sợ bắp thịt quái vật. Ngươi coi ta là thành chó của ngươi. Lão nhân tiếng cười lạnh tràn đầy đùa cợt ý tứ hàm xúc. Bắp thịt cả người mang tới cảm giác mạnh mẽ, làm cho hắn tản ra lực bạt sơn hà vô địch khí phách. Thiên sách vương lộ ra vui vẻ yên tâm tiếu ý. Đây mới là cường giả chân chính khí phách. Ta đây hiện tại để ngươi minh bạch. Ai mới là cậu? Hỗn loạn đang giận bạo nổ trong tiếng giống giận vang vọng toàn bộ hoang mạc. Thập tử vương cự đại thân hình chợt biến mất. Trong nháy mắt xuất hiện ở thiên sách vương cùng thiếu nữ trong lúc đó. Kinh khủng lực lượng mang đến tốc độ đáng sợ. Sau một khắc, cái kia phảng phất đủ để chấn động lay động thiên địa bàn tay to lớn. Chợt hạ xuống, gâu, tiếng chó sủa chung, thập tử vương một trường này vỗ trúng thiên sách vương đầu. Đem đầu của hắn phách vào trong lồng ngực. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.